Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, đệ 1273 chương khi sư diệt tổ. Tông Minh lời nói rơi xuống âm, trong lòng mọi người đều hung hăng nhảy dựng, có chút không rõ nguyên do, nhưng lại bị gợi lên lòng hiếu kỳ, cảnh gia. Trước kia chính là thập phần phong cảnh y sư thế gia. Vô số người tệ phá đầu muốn làm cảnh gia môn đồ. Thậm chí năm đó chiến loạn thời điểm, ngay cả địch nhân đều không dám vọng động. Tông y sư, ngài, có thể hay không đem nói minh bạch một chút? Cái gì đại bí mật? Đại gia ân tịnh đến cực điểm, đều có thể nghe được lẫn nhau chi gian tiếng hít thở. Cảnh gia này bí mật có tam điểm. Này đệ nhất chính là cảnh gia bí thuật. Các ngươi đều là học y. Hẳn là biết cảnh gia có không ít không muốn người biết phương thuốc. Bên trong bao hàm toàn diện. Có những cái đó phương thuốc. Bất luận cái gì bệnh đều có thể trị đến hảo. Này điểm thứ hai chính là cảnh thị nhiều năm như vậy tồn lưu mà đến tiền tài. Ta tuổi trẻ khi rốt cuộc cũng từng là cảnh gia môn đồ. Bởi vậy biết không thiếu sự tình. Cảnh thị lão tổ tiên tên là Cảnh Hạc. Cảnh Hạc là cái sống 300 hơn tuổi cao nhân. Cả đời nhi nữ số đều không đếm được. Gom tiền năng lực không người có thể so sánh. Nghe nói ngầm từng đào cái địa phương chôn không ít bảo tàng. Bên trong kỳ chân dị bảo khẳng định không ít. Nếu có này bút cự khoản, quân đội có thể không có hứng thú. Mà này đệ tam điểm, chính là võ công. Ta nghe Lý Văn Bá nói, Cảnh Vân chưa có võ thuật đáy, nàng tuổi còn không lớn, khả năng võ công còn không tính là rất cao. Mà ta năm đó kia sư phụ, Cảnh Vân chưa thái tổ phụ, võ công cũng không yếu. Hơn nữa cùng hiện giờ những cái đó môn phái công phu khác nhau rất lớn. Nếu không phải trong chiến loạn thương, súng cũng sẽ không chết. Ta nghe nói, trừ bỏ năm đó Cảnh Văn Nguyệt, cảnh gia mỗi một đời gia chủ đều sẽ võ công. Hẳn là có trong truyền thuyết võ thuật bí tịch. Nếu vài thứ kia có thể giao cho quân đội, đến lúc đó được lợi bao lớn. Tông Minh một phen nói cho hết lời, khí cũng chưa xuyễn, nói xong lúc sau, hung hăng hút một ngụm mẩn y những lời này, hắn nhiều ít có khoa trương thành phần ở, cảnh gia có bí thuật không ra, bên trong có rất nhiều chân quý phương thuốc cũng không sai. Nhưng đến nỗi kia bảo tàng, là hắn bịa đặt, cảnh gia tài vật không ít, nhưng chiến loạn thời điểm. Cảnh thị mỗi ngày chữa bệnh từ thiện, làm từ thiện, cơ hồ là tiêu tiền như nước, đem những cái đó chân quý gia tài tiêu xài không sai biệt lắm. Dư lại một bộ phận bị Lý gia đoạt qua đi, đương nhiên có lẽ còn dư lại một bộ phận, nhưng hẳn là ở cảnh gia mộ viên, chẳng qua kia mộ viên có cảnh thị tộc nhân trông coi. Người ngoài là tiến không được. Hơn nữa vị trí cũng hẻo lánh, bên trong hẳn là có không ít độc vật, tránh cho có người trộm mộ, ngay cả Lý Văn Bá, cũng là đi không được. Đến nỗi cuối cùng kia võ công bí tịch, khuếch đại lý do thoái thác mà thôi, hắn sư phụ năm đó đích xác sẽ võ, cũng không thấp, nhưng có hay không bí tịch hắn cũng không biết nói. Rốt cuộc khi đó hắn chỉ là một cái môn đồ, chỉ phụ trách học y, căn bản vào không được cảnh thị trung tâm, cảnh gia bí mật hắn căn bản tiếp xúc không đến. Nhưng những lời này nói cho quân đội lúc sau, hắn cũng có năng lực vì chính mình cãi lại, mộ viên đồ vật tuyệt đối không ở số ít, cũng có thể tính bảo tàng, võ công khẳng định có xuất xứ. Tự nhiên càng xem như bí tịch, chỉ là này phiên nói cho hết lời. Bên người này mười mấy người đều có chút trầm mặc, hiển nhiên không nghĩ tới Tông Minh sẽ nói ra nói như vậy. Đây là khi sư diệt tổ đi. Hơn nữa, tổng cảm thấy hắn là muốn nhân cơ hội này cướp đoạt cảnh thị y thuật. Người này tuyệt đối không thể thâm giao. Chẳng qua đại đa số người không tán đồng, nhưng cũng có một hai cái cảm thấy cơ hội khó được. Ai không nghĩ muốn nổi danh? Bảo tàng cùng bí tịch bọn họ không cần, bọn họ chỉ cần một bộ phận y thuật là được. Có những cái đó, về sau còn có thể không tài nguyên cuồn cuộn tới. Liền lấy cảnh Vân Chiêu tới nói, chỉ một ít rượu phương cùng phương thuốc cũng đã kiếm được bồn thể mãn bát. Nói không đỏ mắt, đó là không có khả năng. Hết chương.